Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Dựa theo phía trước các đại khu xếp hạng quy tắc, Hoa Hạ ba khu có khả năng nhất là Quảng Châu. Hôm nay trước kia, Hắc Tháp chưa bao giờ báo quá Quảng Châu tương quan tin tức. Đường mạch ở Hắc Tháp trong trò chơi cũng chưa từng gặp phải quá Hoa Hạ ba khu người chơi. Đường mạch từ Phó Văn đoạt trong tay tiếp nhận tế dây thép. Trên mặt đất vẽ ba cái vòng, Phó Văn đoạt cùng Phó Văn Thanh vừa thấy liền biết, này ba cái vòng ý nghĩa Bắc Kinh, Thượng Hải cùng Quảng Châu. Đường mạch đem chính mình thông quan Hắc Tháp ba tầng thời gian viết xuống tới. Lại viết xuống Hắc Tháp mộ hồi tên thời gian. Phó Văn Thanh nhìn này hai cái thời gian, nghi hoặc nói, tổng cộng không đến 20 tiếng đồng hồ. Bình thường tới nói, người chơi không có khả năng tại đây 20 tiếng đồng hồ liên tục thông quan Hắc Tháp 3 tầng cùng 4 tầng, nếu hắn có như vậy đáng sợ thực lực, hắn hẳn là đã sớm bị Hắc Tháp phát hiện, như thế nào sẽ cho tới bây giờ mới bị Hắc Tháp toàn cầu bà báo thời gian tốc độ chảy không nhất. Định bằng nhau, Phó Văn Đoạt trầm thấp thanh âm vang lên. Mọi người lập tức nhìn về phía hắn. Phó Văn Đoạt nói. Ở ngươi lần này Hắc Tháp 3 tầng công tháp trong trò chơi. Ngươi tiến vào trò chơi suốt 5 ngày, nhưng là ở trong trò chơi, ngươi chỉ cảm thấy đi qua 1 ngày, thời gian tốc độ chảy cũng không bằng nhau. Này 20 tiếng đồng hồ đối với địa cầu tới nói là 20 tiếng đồng hồ. Đối với Hắc Tháp tới nói, có thể là 20 ngày, đường mạch gật gật đầu. Có loại này khả năng, mộ hồi thông quan Hắc Tháp 4 tầng khả năng tính cũng không phải không có. Chỉ là khả năng tính cực thấp, vấn đề này tạm thời vô pháp giải đáp, thậm chí bọn họ liền vị này đột nhiên toát ra tới người chơi là nam hay là nữ cũng không biết. Đường mạch đem chuyện này phóng tới một bên, ba người tiếp tục thảo luận khởi Hắc Tháp lần này bỏ giờ đổi mới sự tình tới. Hắc Tháp 4.0 phiên bản khẳng định là sẽ đổi mới. Chỉ là tiếp theo không biết có thể hay không giống hôm nay giống nhau. Đột nhiên nói muốn đổi mới, không cho người chơi một chút chuẩn bị thời gian, vô luận như thế nào, trước chuẩn bị sẵn sàng, ta có dự cảm nương, siêu trí tư duy, dị năng ảnh hưởng. Đường mạch bình tĩnh nói, tiếp theo đổi mới sẽ không đơn giản. Khả năng cùng người chơi thông quan Hắc Tháp 4 tầng có quan hệ. Hiện tại thông quan công tháp trò chơi người chơi không nhiều lắm. Nhưng là 6 ngày sau, Hắc Tháp sẽ cưỡng chế toàn thế giới 3 tháng nội không có tiến hành quá công tháp trò chơi người. Chơi toàn bộ công tháp, đến lúc đó, thất bại người chơi sẽ có rất nhiều, thành công người chơi cũng sẽ rất nhiều. Khả năng sẽ có một số lớn người chơi thông quan Hắc Tháp 3 tầng. Ly Hắc Tháp 4 tầng càng gần, đường mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt cũng nhìn về phía hắn. Hai người không có mở miệng, cũng hiểu được đối phương ý tứ. 6 ngày sau công tháp trò chơi đối trên địa cầu may mắn còn tồn tại người chơi tới nói. Là một đạo đại khả mân ni trừ bỏ đã từng tham gia, mặt vị giả rác rưởi tổng vệ sinh trò chơi. Người chơi, mặt khác khu vực sở hữu người chơi. Chỉ cần 3 tháng nội không có công quá tháp, đều trốn bất quá này một kiếp. Lúc này đây công tháp trò chơi qua đi, toàn cầu sở hữu người chơi đều nhất định ít nhất thông quan Hắc Tháp 1 tầng. Kẻ yếu bị đào thải, dư lại tới tất cả đều là cường giả. Đường mạch, nếu ta là bọn họ, ta sẽ không lựa chọn 6 ngày sau bị Hắc Tháp mạnh mẽ đẩy vào công tháp trò chơi, Phó Văn Đoạt. Nhàn nhạt nói, Hắc Tháp tam đại thiết luật. Thỉnh sở hữu người chơi nỗ lực công tháp, đường mạch ngẩng đầu nhìn đối phương. Khóe miệng nhếch lên, bất đắc dĩ mà thở dài. Hy vọng bọn họ minh bạch đi. Hắc Tháp có thể sang chọn mặt vị giả, mở ra mặt vị giả tổng vệ sinh. Nó liền không phải thuần túy một cái máy móc. Nó yêu cầu người chơi công tháp. Người chơi nếu ở địa cầu online sau thật sự chưa từng chủ động công tháp quá. Trốn tránh đến bây giờ. Như vậy 6 ngày sau kia chàng công tháp trò chơi, khả năng sẽ càng thêm khó khăn, Phó tiểu đệ nghe xong lời này. Miệng trương trương muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhắm lại, từ địa cầu online đến nay, đã qua đi 5 tháng. 5 tháng nội còn không có mở ra khóa công tháp trò chơi người chơi. Hoặc là thật sự thực lực quá yếu, hắc tháp căn bản không chú ý tới, hoặc là chính là tính cách mềm yếu, không có công tháp dũng khí. Này hai loại người chơi không nhất định có thể nghĩ đến chủ động công tháp cùng bị động công tháp chi gian khác nhau. Chẳng sợ bọn họ đoán được, cũng không nhất định có dũng khí chủ động công tháp. Ba người dựa vào lạnh băng vách tường, đem thân thể xúc ở trong bóng tối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Phó Văn Thanh là thật sự ngủ, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt thân thể tố chất tương đối hảo, không có buồn ngủ, bọn họ nhìn như nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trên thực tế tinh thần vẫn luôn căng chặt, Đường Mạch cẩn thận nghe chung quanh động tĩnh, liền một chút kỳ quái tiếng gió hắn đều không có buông tha. Hắn nói Thiên Tuyển tổ chức đêm nay sẽ không công kích, nhưng là sự vô tuyệt đối. Vạn nhất Nguyễn Vọng Thư không có hắn trong tưởng tượng như vậy lý trí, thật sự tới tiến công, bọn họ cần thiết làm tốt phòng bị. Tiểu Bằng hữu mỏng manh tiếng hít thở vang lên. Nửa đêm khi, Đường Mạch đứng lên, thật cẩn thận mà đi đến ven tường. Hắn cúi đầu nhìn dưới lầu bị gió thổi đảo một đoạn nhánh cây. Ánh mắt cảnh giác mà nhìn chằm chằm hồi lâu, mới buông tâm đi trở về đi. Mới vừa đi đến góc tường còn không có ngồi xuống, một cúi đầu, chỉ thấy Phó Văn Đoạt không biết khi nào mở bừng mắt đang nhìn hắn. Đen nhánh hai mắt khóa ở trên người mình, Đường Mạch hô hấp dừng một chút, hắn thần sắc bình tĩnh mà đi trở về đi. Hắn vốn định ngồi vào nguyên lai vị trí, nhưng là Phó Văn Thanh tư thế ngủ không phải thực hảo. Ngủ ngã xuống trên mặt đất. Đem hắn phía trước ngồi vị trí chiếm đi, Đường Mạch dừng lại bất động. Phó Văn Đoạt vỗ vỗ bên cạnh vị trí, hắn hướng bên cạnh nhường nhường. Nơi này, rét lạnh đêm khuya, nam nhân khàn khàn thanh âm có điểm dễ nghe. Đường Mạch mặt không đổi sắc mà ngồi qua đi. Ba người vị trí từ nguyên lai, Đường Mạch, Phó Tiểu Đệ, Phó Văn Đoạt, biến thành Phó Tiểu Đệ, Phó Văn Đoạt, Đường Mạch. Đường Mạch ngồi xuống sau mới phát hiện địa phương có chút chen chúc, trên vai hắn cảm thấy một trận nhiệt lượng, hai người bả vai dựa vào cùng nhau, Đường Mạch môi mấp máy, tưởng hướng bên cạnh dịch dịch, lại thật sự không có không gian, lại dịch thân thể liền phải bại lộ ở dưới ánh trăng. Cảm giác ngươi giống như đen điểm, Đường Mạch đang ở rối rắm rốt cuộc nên như thế nào ly người nam nhân này xa một chút. Đột nhiên nghe được thanh âm. Hắn hơi hơi sửng sốt, ngoặc kép, đen điểm, Phó Văn Đoạt nghiêng đầu nhìn Đường Mạch, xác thật có một chút, trên trán, tương đối rõ ràng, nói. Phó Văn Đoạt bỗng nhiên vươn tay, đem Đường Mạch trên trán tóc mái vớt khai, Đường Mạch không nghĩ tới hắn sẽ sờ lên tới, hai mắt trợn to, cưng tại chỗ, Phó Văn Đoạt loát mở đầu phát sau, kinh ngạc một cái chớp mắt, dùng ngón tay xoa xoa Đường Mạch cái trán. Xác thật đen, đây là thứ gì? Đường Mạch nhìn về phía Phó Văn Đoạt ngón tay, chỉ thấy thon dài lòng bàn tay thượng mang theo một chút màu đen. Hiển nhiên là vừa mới từ Đường Mạch trên mặt sát xuống dưới. Đường Mạch cũng thập phần kinh ngạc, hắn thấu đi lên nghe nghe, lập tức minh bạch, có mùi khét, à, đại khái là ta ở tinh linh đại thảo nguyên thời điểm bị lửa lớn nướng mấy cái giờ. Bị huân. Phó Văn Đoạt trong cổ họng phát ra một đạo buồn cười. Hắn thực mau nhịn xuống. Đường Mạch, ngoặc kép, lúc ấy căn bản không có biện pháp a. Hắn chạy cũng chạy bất quá lửa lớn. Chỉ có thể cấp chính mình quy định phạm vi hoạt động. Sống sờ sờ mà ở lửa lớn bị huân mấy cái giờ. Nếu không phải Đường Mạch thân thể tố chất được đến cải thiện. Hắn sớm bị khói đặc sạc chết. Bị lửa lớn sống sờ sờ nướng chín, hiện tại chỉ là hơi chút bị nướng đen điểm, đã là tốt nhất tình huống hảo sao? Đường Mạch nghĩ nghĩ, chuyện này Phó Văn Đoạt sẽ như thế nào ứng đối? Cuối cùng hắn đến ra kết luận, gia hỏa này nói không chừng còn không bằng hắn. Bỗng nhiên, Phó Tiểu Đệ nói một câu nói mớ, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt lập tức kinh sợ, lại nhìn về phía Tiểu Bằng Hữu. Tiểu Bằng Hữu lại chép miệng ngủ say. Đường Mạch, ngoặc kép, người đệ đệ tâm thái thực hảo, Phó Văn Đoạt không chút khách khí. là xuẩn, đường mạch còn tưởng cấp phó tiểu đệ chưa chút mặt mũi. Rốt cuộc tuổi tiểu, phó văn đoạt nghĩ nghĩ, cũng cấp nhà mình đệ đệ để lại điểm mặt mũi. Không ngu, chỉ là ngốc, đường mạch, ngoặc kép, hắn tận lực, dưới tình huống như vậy có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Đường mạch kỳ thật còn man hâm mộ phó văn thanh, hắn tuyệt đối ngủ không được, một nhắm mắt lại, trong đầu có thiên tuyển tổ chức đuổi giết, có thần bí người chơi mộ hồi, có hắc tháp đột nhiên im bặt 4.0 phiên bản đổi mới. Càng muốn đường mạch càng cảm thấy đau đầu, nhưng lại vô pháp ngốc bạch ngọt mà quên, người đã nói, người trước kia là sách báo quản lý viên. Đường mạch, đúng vậy, làm sao vậy, phó văn đoạt hơi hơi gật đầu. Ta trước kia thường xuyên đi thành phố Bắc Kinh thư viện đọc sách, dừng một chút. Hắn bổ sung nói, 18 tuổi trước, đường mạch minh bạch hắn ý tứ. 18 tuổi trước phó văn đoạt còn không có tòng quân. Khi đó hắn có lẽ cùng đại đa số người giống nhau. Chỉ là cái bình thường cao trung sinh. Đường mạch hỏi, ngươi thích nhìn cái gì thư? Quân giới, vũ khí, chiến tranh, đường mạch, ngoặc kép, này mẹ nó một chút đều không bình thường. Phó văn đoạt, ngươi đâu? Đường mạch yêu thích liền có vẻ rất đại chúng. Ta xem văn học tương đối nhiều. Còn có máy tính, ta khoa chính quy vốn dĩ muốn học máy tính. Đáng tiếc điểm không đủ thượng, máy tính. Ngươi thích chơi máy tính, cũng không biết vì cái gì. Đường mạch không tưởng quá nhiều. Hai người ở ngủ phó văn thanh bên cạnh thế nhưng liêu khai. Ngươi không chơi máy tính. Nga đối, bộ đội có phải hay không không có máy tính, phó văn đoạt. Có, nhưng là giống nhau chỉ có thể thượng bên trong võng. Đặc thù tình huống ngoại trừ, đường mạch nghi hoặc nói. Đặc thù tình huống, phó văn đoạt nhàn nhạt nói. Ta tưởng lên mạng, liền có thể thượng, ngươi xem như đặc thù tình huống. Phó văn đoạt bất động thanh sắc mà gợi lên khóe môi. Ta nắm tay xem như đặc thù tình huống, đường mạch. Ngoặc kép, phó văn đoạt chưa nói đến quá rõ ràng. Nhưng đường mạch cảm thấy người nam nhân này lại ở nói giỡn. Vừa thấy liền biết hắn là cái thực tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc người. Sao có thể thật sự lấy nắm tay nói chuyện, trái với quy tắc, cái này vui đùa cũng không phải thực buồn cười. Đường mạch sờ sờ phát lãnh cánh tay, rốt cuộc nhịn không được nói. Ngươi có phải hay không không am hiểu rằng chê cười. Lần này đến phiên phó văn đoạt trầm mặc, qua hồi lâu, hắn mới hỏi, không buồn cười sao? Đường mạch phi thường thành khẩn, không buồn cười, phó văn đoạt, ta tận lực đường mạch, ta xem ra tới, hai người liếc nhau, đều nhịn không được nở nụ cười. Ta tương đối am hiểu chơi trò chơi, phó văn đoạt nhìn như vô tình mà mở miệng. Ta lên mạng trừ bỏ liên hệ một ít tất yếu nhân viên. Mặt khác thời gian đều sẽ chơi điểm trò chơi, nói. Hắn ánh mắt lén lút đánh giá đường mạch ôm cánh tay mắt nhìn phía trước, không chú ý tới phó văn đoạt ý vị thâm trường ánh mắt. Hắn tùy tiện nói, các ngươi cũng sẽ chơi trò chơi. Ta còn tưởng rằng các ngươi cùng bên ngoài tương đối tách rời. Ngươi giống nhau chơi cái gì trò chơi? Phó văn đoạt không có mở miệng, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm đường mạch nhận thấy được hắn tầm mắt, kỳ quái mà quay đầu xem hắn. Làm sao vậy, phó văn đoạt, không có gì, ta giống nhau, ta, đường ca cứu ta, một đạo bén nhọn thanh âm cắt qua đêm tối. Đường mạch cùng phó văn đoạt đồng thời ngơ ngẩn, phó tiểu đệ đầy đầu là hãn, hắn mở mắt ra liền thấy phó văn đoạt, càng là sợ tới mức nuốt nước miếng một cái, nhắm thẳng đường mạch bên kia trốn, một bên trốn, trong miệng còn một bên nói thầm, ta thịt không thể ăn, một chút đều không thể ăn, phó văn đoạt, ngoặc kép, đường mạch, ngoặc kép, xem đem hài tử sợ tới mức, bao lớn bóng ma tâm lý. Sắc trời dần dần biến lượng, phó văn đoạt đi ra đại lâu xem xét bốn phía hoàn cảnh. Xác định không có thiên tuyển người ở bên ngoài mai phục. Đường mạch cùng phó văn thanh thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, bởi vì buổi sáng ác mộng ngoài ý muốn. Phó tiểu đệ xấu hổ, không dám xem nhà mình đại ca, liền cùng đường mạch nói chuyện đều mở không nổi miệng. Thật vất vả phó văn đoạt đi rồi, nghẹn nửa ngày. Tiểu bằng hữu mới nói, Đường ca, xin lỗi, buổi sáng đó là ngoài ý muốn, Đường Mạch xua xua tay. Ta biết ngươi ca ở ngươi trong lòng có bao nhiêu khủng bố. Phó Văn Thanh nghe ra hắn lời thuyết minh, chạy nhanh giải thích nói, đó là ngươi không biết trước kia ta ca là cái dạng gì. Thật sự, đại ca Tòng Quân trước so hiện tại tính cách ác liệt nhiều. Hắn đặc biệt hư, luôn khi dễ ta, hơn nữa không biết hắn sao lại thế này. Rõ ràng ta tuổi tiểu, nhưng mỗi lần đại nhân đều tưởng ta sai. Ta lão bị mắng, Đường Mạch không nghĩ tới Phó Văn Đoạt còn có như vậy một mặt. Phó Văn Thanh ủy khuất cực kỳ, ta ca đặc biệt hư, thật sự, trước kia nhưng hỏng rồi. Nhưng là đại bá đã chết sau hắn đi bộ đội, sau khi trở về liền hơi chút hảo điểm mần ni bất quá hắn vẫn là đặc biệt hư, Phó Văn Thanh nghĩ. Nghĩ, trước kia hắn mỗi lần khi dễ ta, đều sẽ cho ta trộm mua phi cơ mô hình làm bồi thường. Ta ba mẹ không thích ta chơi phi cơ, hắn hiện tại không thế nào khi dễ ta, nhưng là tiểu phi cơ cũng không có, Đường Mạch, ngoặc kép. Cho nên ngươi nguyên lai là muốn cho ngươi ca khi dễ ngươi. Đường Mạch đối hiện tại tiểu bằng hữu tâm tư là càng thêm nhìn không thấu. So nữ nhân tâm tư còn khó đoán. Phó Văn Thanh bế lên chính mình ba lô, thấp giọng nói, bất quá đại ca cũng không dễ dàng, trên thế giới này có mấy người là dễ dàng. Đường Mạch không hé răng, tiếp tục yên lặng thu đồ vật. Phó Văn Thanh lo chính mình nói, ta nhớ rõ đại ca lúc ấy đều chuẩn bị ra ngoại quốc lưu học. Sau lại không đi, hắn tuy rằng bằng cấp không cao, liền cao trung tốt nghiệp, nhưng là tiếng Anh khá tốt, Đường Mạch không biết nên từ chỗ nào phun tào. Tiểu bằng hữu lời này rốt cuộc là ở khen Phó Văn Đoạt vẫn là ở tổn hại Phó Văn Đoạt. Đường ca, kỳ thật ta cũng có tiếng Anh danh, ta không nghĩ kêu đại kiều, ta có thể hay không đến lượt ta tiếng Anh danh. Nghe thế, Đường Mạch mới hiểu được Phó Văn Thanh vòng nửa ngày, nguyên lai là tưởng đổi cái danh hiệu, lúc trước vì sợ bị người khác nhận ra tới, Đường Mạch cải danh vì Đường Cát, Phó Văn Đoạt kêu Victor, duy độc Phó Văn Thanh không có lựa chọn quyền, bị Phó Văn Đoạt một mực chắc chắn, ngươi kêu Đại Kiều, Phó Văn Thanh mượn cơ hội nói, hai người các ngươi tên đều rất bình thường, như thế nào theo ta kêu một nữ nhân tên? Ta cũng tưởng cùng đại ca giống nhau dùng tiếng Anh danh. Ta tiếng Anh danh cũng rất êm tai a. Kêu David, Đường ca, ngươi cùng ta ca nói một chút đi. Ta không dám cùng hắn nói, Đường Mạch đang định nói, ngươi ca quyết định ta vô pháp quản. Bất quá ta sẽ thay ngươi hỏi một chút. Bỗng nhiên hắn động tác một đốn, ngẩng đầu, thần sắc cổ quái mà nhìn về phía Phó Văn Thanh. Ngoặc kép, ngươi ca tiếng Anh tên là Victor. Phó Văn Thanh đương nhiên, đúng vậy, tác giả có lời muốn nói. Phó tiểu đệ, ta cảm thấy này chương rất nhiều người đều muốn đánh chết ta cái này hùng hài tử. Nhưng là nhìn đến cuối cùng tương đương với ta có phải hay không cái hảo bảo bảo nha. Sao sao Pi tương đương ngày mai đến về quê, trong nhà lão nhân thân thể không tốt, lại có thân thích quá lớn thọ, cho nên sáu hào xin nghỉ một ngày. Hôm nay thức đêm đi viết năm hào đổi mới, ngày mai giữa trưa 12 giờ đổi mới, sao sao pi bằng 3 bằng, hết chương.